Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, dịu dàng thắm thiết. Đi tới hậu trường, Đỗ Cấu tìm được Vân Lan. Vân Lan đang ở tháo trang sức, đối Đỗ Cấu đến cũng không có gì kinh ngạc. Nàng sớm liền thấy, chỉ là rất là hoan hỉ thôi, đem Trung Kình ở lại bên ngoài. Để cho người ta kêu hắn ăn uống. Đỗ Cấu là đi theo Vân Lan đi tới hậu viện nàng phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đỗ Cấu đầu tiên là thuần thục giúp Vân Lan tháo trang sức. Đã không phải lần thứ nhất rồi. Đỗ Cấu thuần thục rất. Sau đó Vân Lan rửa mặt rửa tay. Một phen bận bịu đi qua. Hai người mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Ôm lẫn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cảm thụ trong ngực lửa nóng thân thể mềm mại. Đỗ Cấu không chút do dự hướng về phía Vân Lan đôi môi đỏ thắm hôn xuống. Cái hôn này, kích tình như lửa đốt. Một phen sau cuộc mây mưa, Vân Lan có chút u oán. Đỗ Cấu vẫn là không có muốn thân thể của nàng. Đỗ Cấu ôn nhu trấn an. Ha ha, chờ một chút, sắp rồi, mặc dù Vân Lan khó chịu. Nhưng vẫn gật đầu, nàng minh bạch, mình là sau đó, Trường Nhạc không so đo nàng tồn tại đã là vạn hạnh. Không thể nhận yêu cầu quá mức, Đỗ Cấu đảo là không phải nghĩ như vậy. Hắn ngay từ đầu là ngây thơ muốn đem lần đầu tiên để lại cho Trường Nhạc. Sau đó quyết tâm thời điểm mới phát hiện mình hứa hẹn là biết bao ngây thơ. Nhưng là lời nói cũng nói ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng tìm cho mình được rồi mượn cớ. Thời đại này không có tốt ngừa thai các biện pháp. Vạn nhất va chạm gây gổ. Một pháo trúng mục tiêu. Kia đem đối mặt chính là đếm không hết phiền toái. Thời đại này, trưởng tử, trưởng nữ có thể là vô cùng trọng yếu. Nếu như cùng Trường Nhạc thành sau khi cưới. Hay lại là Vân Lan trước có bầu. Kia không có gì nói. Nhưng nếu như lập gia đình trước, Vân Lan liền mang bầu, chuyện kia tính chất cũng không giống nhau, nhất là sự tình nếu như tiết lộ, kia Lý Nhị nhất định sẽ tức giận, tới tay nàng dâu đều có thể không có, Đỗ Cấu không dám mạo hiểm. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ. Đỗ Cấu vừa nói, xuống giường tìm tới chính mình mang đến đồ vật, cũng không đặc biệt gì. Một sợi dây chuyền, một cái tử vận túi sách, còn có một tờ giấy. Trên giấy viết là một cái phương pháp bí truyền. Vân Lan trước chú ý là dây chuyền. Đó là Đỗ Cấu để cho người ta tìm khắp nhiều cái phường thị mới mua được lam bảo thạch. Xin mời tốt nhất công tượng chế tạo dây chuyền bạc. Chỉnh sợi dây chuyền vô luận là chất liệu hay lại là chế tác đều là cực phẩm. Thực ra này bảo thạch là một đôi, còn có một khối hoàng kim sắc bảo thạch, cũng giống vậy bị Đỗ Cấu đánh tạo thành kim chất dây chuyền. Đỗ Cấu trả lại cho lên một cái rất dở tên tục tự. Hải Lam Chi Tâm, ngược lại bây giờ còn chưa có danh tự này. Hắn trước cho chiếm dụng, Vân Lan nhìn dây chuyền, trong ánh mắt quang mang lấp lánh, thích không được. Không tự chủ liền cười, lộ ra một hàng tiểu bạch răng, vậy đáng yêu dụ người bộ dáng, để cho Đỗ Cấu thiếu chút nữa lại hung tính đại phát. Xem xong dây chuyền, túi sách tự nhiên cũng không ngoại lệ, bắt sống Vân Lan trái tim, đồng dạng là toàn thân u lam, nhìn qua cũng rất tao nhã cao quý. Vân Lan nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, thích có phải hay không? Cuối cùng hưng phấn kéo Đỗ Cấu lại thích một phen ngượng ngùng. Đây là cái gì? Ngượng ngùng sau đó, Vân Lan mới chú ý tới tờ giấy kia. Ha ha, ngươi mở ra nhìn một chút. Vân Lan nghe lời mở ra xem. Không bao lâu, con mắt liền trực, sau đó trong vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Này, đây là... Đỗ Cấu cười từ phía sau lưng ôm Vân Lan. Nói... Đây là cho cha vợ mẹ vợ. Ngươi rời nhà lâu như vậy rồi, cũng chưa từng hồi đi xem một chút. Ta đã nghe ngươi nói, nhà ngươi tuy nói là thư hương thế gia, nhưng cũng không tính giàu có. Vật này, Mặc dù không có thể cho ngươi ra Phú Khả Địch Quốc, nhưng là vận làm xong, Phú Giáp một phương hay lại là không thành vấn đề. Vân Lan trong tay chính là Đỗ Cấu chế tạo hồi lâu xà bông thơm phương pháp bí truyền. Từ đi tới đại đường, Đỗ Cấu liền đối thời đại này vệ sinh rất không tin. Cho nên, vẫn luôn muốn biết xà bông thơm. Thực ra vật này hắn đã sớm lấy ra, chỉ là chưa nghĩ ra để cho ai làm. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Vân Lan, ngược lại hắn chỉ cần có xà bông thơm dùng là được. Về phần cho ai phát tài, hắn cũng không cố chấp. Cho Vân Lan, kia giàu gì cũng là tự gia nhân. Vân Lan ngớ ngẩn, sau đó lại nhanh chóng lần nữa xếp xong tờ giấy, liền muốn trả lại cho Đỗ Cấu. Ta không thể nhận. Này quá quý trọng, hơn nữa, ta cùng với ngươi, cũng không phải là vì những thứ này. Vân Lan lời còn chưa nói hết, Đỗ Cấu liền đem ôm lấy. Đưa lưng về phía đặt ở trên chân, sau đó dựa theo Vân Lan cái mông liền chụp đi xuống. Ba ba ba, thật lớn, cảm giác thật tốt, Đỗ Cấu tâm lý than thở. Vân Lan sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng. Tại sao đánh ta? Ngươi nói tại sao? Biết sai không có. Vân Lan cắn môi, không lên tiếng, Đỗ Cấu có chút đau lòng. Mặc dù hắn đánh rất thoải mái, nhưng là quả thật thương tiếc nàng dâu. Đem Vân Lan ôm để cho nàng ngồi tại chính mình trên chân. Ngưng mắt nhìn Vân Lan, Đỗ Cấu ngưng tiếng nói, chúng ta chung một chỗ lâu như vậy rồi, ngươi không trả nổi giải ta sao? Ngươi cho là ta là quan tâm người có tiền sao? Vân Lan lắc đầu, vậy là ngươi quan tâm người có tiền sao? Vân Lan lần nữa lắc đầu, vậy không liền kết liễu? Chúng ta chung một chỗ, nếu không phải là vì tiền, làm sao cần phải quan tâm nó? Vật này nhìn qua chân quý, nhưng kỳ thật không phải là một trang giấy sao? Cùng với tiện nghi người khác, vậy tại sao không thể cho ngươi? Vân Lan nhìn Đỗ Cấu nhãn quang, thấy Đỗ Cấu nói rất nghiêm túc, biết Đỗ Cấu không có lấy tiền dỗ nàng ý tứ, nhất thời biết Đỗ Cấu tâm ý. Sau đó lặng lẽ đem giấy xếp xong, truyền vào trong ngực, sau đó ôm Đỗ Cấu, nằm ở Đỗ Cấu trong ngực, cảm thụ hắn ôn tình. Vậy thì đúng rồi, Đỗ Cấu cười ôm Vân Lan, cảm thụ với nhau ôn nhu. Đúng rồi, buổi tối dạ hội chuẩn bị như thế nào? Đều chuẩn bị xong, yên tâm đi, ân ân, vậy thì tốt. Đúng rồi, các ngươi đi vào thời điểm, nhất định khiến Thiên Ngưu vệ cho các người áp vận đạo cụ. Dù sao bên trong có đau thương, để cho bọn họ kiểm tra xong, như vậy vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không trách đến các ngươi trên đầu. Ân ân, Vân Lan nhu thuận gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, buổi tối ngươi không đi sao? Ha ha, ta không đi, buổi tối bệ hạ muốn đại yến quần thần cùng đường xa tới hoàng thân quốc thích. Các thế gia gia chủ, còn rất nhiều phiên bang trúc thần, quá nhiều người, quy cũng quá nhiều rồi, đi cũng là tự tìm phiền phức, ngược lại ta vô quan một thân nhẹ, sẽ không đi tham gia náo nhiệt, buổi tối ta chuẩn bị ở nhà tiệc mời bạn tốt, kêu nơi tự đám người, đồng thời thật tốt tụ họp một chút, buổi tối an bài ta cũng nhìn, ta chưa có xem qua lời nói. Là ngươi mở màn, bình đường ở giữa, tạp kỹ áp trục chứ. Ừ, vâng, vậy thì thật là tốt. Ngươi đợi một hồi an bài thật kỹ đi xuống, tìm một đáng tin lâm thì quản sự. Sau đó ngươi mở màn sau đó, liền chạy ra ngoài, vừa vặn không chế nãi yến hội. Con mắt của Vân Lan sáng, có thể không? Dĩ nhiên có thể, bất quá, Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Có chút áy náy nhìn Vân Lan, bất quá chúng ta quan hệ vẫn không thể bại lộ. Nếu không vạn nhất bị truyền đi, phiền toái liền lớn, cho nên, đến thời điểm chúng ta không thể. Đỗ Cấu nói cuối cùng chính mình cũng không nói được, chung quy cảm giác mình quá cạn bã. Nhưng mà, Vân Lan cũng rất nhìn thoáng được. Không sao,